pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 505 ngươi đến nuôi sống ta 13. Đệ nhị càng, chuyện tới hiện giờ, Vương Kim Sơn nơi nào còn không rõ. Đây là khuê nữ cùng Tiểu Thúy bị điều bao. Nhưng vấn đề là, rõ ràng Tiểu Thúy là hắn cùng Vương Kiến Thân thủ cất vào bao tải lại chát hào túi tiền. Trước đó Tiểu Vân còn cho nàng uống thuốc, dự tính thực liệt, là võ xứng đà nơi đó làm tới. Rõ ràng là Tiểu Vân tận mắt nhìn thấy nàng đem bỏ thêm liêu thủy một chút không thừa uống xong đi. Tại sao lại như vậy? Hắn sợ hãi mà kinh, chẳng lẽ nói trong phòng này mặt ẩn giấu Tiểu Thúy giúp đỡ? Một cổ hàn ý theo Vương Kim Sơn sau lưng thẳng thoán hướng đầu. Đối phương rốt cuộc là người nào? Đã thần thông quảng đại đến loại tình trạng này. Sảng khoái tính tiền, đem tân tới tay hóa ném vào tầng hầm ngầm. Vương Kim Sơn thậm chí cũng chưa kiểm tra một chút bên trong có hay không xa hoa hóa. Hắn đến chạy nhanh đi tiếp khuê nữ. Nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi về phòng tử. Làm Liêu Hà cho hắn cầm 5 vạn đồng tiền ra tới. Hoàng triều chi dạ cũng không phải là cái gì từ thiện cơ cấu. Sẽ không bởi vì đưa đi chính là hắn khuê nữ liền võng khai một mặt. Xe vẫn là Vương Kiến khai. Lâm Tịch kia một chân tuy rằng đá đến hắn rất đau. Bất quá cũng không chí mạng. Mang vạ là đến chịu một đoạn thời gian. Hiện tại cũng quản không được cái này. Vương Kiến hoài cổ từ trong phòng đi ra bồi Vương Kim Sơn đi Hoàng Triều. Vương Kiến lái xe tử, hai cha con biểu tình đều thực trầm trọng. Con đường này bọn họ đi qua không ít lần, mỗi lần đều là cao hứng mà đi vừa lòng mà về. Lần này bọn họ lại rất thấp thỏm, không biết có thể hay không tiếp hồi Vương Vân, càng không biết Vương Vân hiện tại là bộ dáng gì. Vương Kim Sơn cùng Hoàng Triều người giao thiệp thật lâu sau. Bởi vì liên lụy quá lớn, Hoàng Triều giống loại này phụ trách đặc thù phục vụ cô nương. Là chỉ được phép vào không cho phép ra, đương nhiên cũng sẽ có người từ bên trong ra tới. Bất quá tất cả đều là hoành ra tới. Rốt cuộc, chỉ có người chết miệng mới sẽ không tiết lộ người sống bí mật. Mà hiện tại, Vương Kim Sơn cư nhiên muốn đem ngày hôm qua đưa tới cô nương lộng trở về. Hoàng Triều là tuyệt đối không có cái này tiền lệ. Vương Kim Sơn dập đầu chắp tay thi lễ khuyên can mãi. Thậm chí nguyền rủa thề. Hoàng Triều phụ trách nhập hàng vị này hắc ca như cũ đem đầu riêu đến chống bỏi giống nhau. Cuối cùng thật sự vô pháp. Vương Kim Sơn chỉ phải lão lệ tung hoành nói tình hình thực tế. Không cẩn thận lầm, đem nhà mình thân khuê nữ sai tặng tiến vào. Hắn bảo đảm sẽ không tiết lộ một chút Hoàng Triều sự tình. Hơn nữa giá gốc mua trở về. Vương Kim Sơn ôm hắc tử đùi gào khóc lặng lẽ hướng hắc tử trong tay nhét vào một chồng tiền mặt. Hắc tử dùng tay nhéo một chút độ dày. Khóe miệng lộ ra không dễ phát hiện cười. Một vạn, hắc tử vẻ mặt vẻ khó xử. Vương lão đệ. Không phải hắc ca ta không châm trước, đây đều là mặt trên quy củ, ta cũng là vâng mệnh với người, không có cách nào a. Vương Kim Sơn thấy hắn tiếp nhận tiền, tâm đã yên ổn xuống dưới, hắn biết khuê nữ hôm nay là có thể mang về, người yên tâm, hắc ca, ta Vương Kim Sơn lấy cả nhà tánh mạng thề, tuyệt không nói ra một chữ, trên đường quy củ ta hiểu, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài. Tuyệt đối không cho ngài khó xử, hắc tử vẻ mặt đồng tình thở dài. Huynh đệ, ngươi đừng trách ca ca ta. Chúng ta là thật không biết cái kia là đại chất nữ a. Đi theo ta chờ đợi ở nhà Liêu Hà cuối cùng biết cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng minh bạch cái gì kêu trông mòn con mắt, cảm giác giống như đợi cả đời. Cuối cùng cửa truyền đến quen thuộc thanh âm mơ siêu nàng dày cũng chưa tới kịp xuyên. Để chân trần chạy ra đi mở ra đại cửa sắt, minibus tiến nhanh mà nhập, cửa xe mở ra, sắc mặt xanh mét Vương Kim Sơn cùng Vương Kiến đem bọc đại áo choàng Vương Vân nâng tiến vào. Bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn Tiểu Thúy căn nhà kia. Trực tiếp đem Vương Vân nâng đến Vương Kim Sơn trong phòng đi. Đại áo choàng Vương Vân không mặc gì cả, thủ đoạn cùng mắt cá chân đều tím tím xanh xanh, rõ ràng là bị buộc chặt quá, đùi có bao nhiêu chỗ bị phỏng, bắp đùi chỗ vết máu loang lổ, trước ngực, phía sau lưng đều có bị ngọn nến bỏng rát dấu vết. Toàn bộ thân thể nơi nơi đều là các loại khả nghi vết thương. Véo, đánh, nang, cắn, từ khi Vương Vân vào phòng, Liêu Hà nước mắt liền không đình quá, từng giọt rừng ở Vương Vân không hề hay biết trên mặt. Đây là nàng để ý mũi nhọn giống nhau kiều dưỡng khuê nữ a. Hai cái nam nhân ủ rũ cụp đuôi ngồi ở một bên ghế trên. Vu Tinh Tinh cùng Liêu Hà dùng Povidaniadin cùng Lô Hội Ngưng Keo xử lý Vương Vân miệng vết. Thương, bỗng nhiên, Liêu Hà không rên một tiếng phóng đi phòng bếp. Ngươi làm gì? Theo sau mà đến Vương Kim Sơn ở phòng bếp cửa lấp kín tay cầm dao phay Liêu Hà. Liêu Hà hai mắt sưng đỏ, đôi mắt tựa hồ đều phải tích xuất huyết tới. Ta đi giết nàng, ta giết nàng, giết ai? Là ta đem ngươi khuê nữ đưa đi Hoàng Triều chi dạ. Là ta đem ngươi khuê nữ bán 4 vạn khối. Lâm Tịch chậm rãi dạo bước lại đây. Mỉm cười nhìn Liêu Hà. Gần từng chữ một, sát, cũng là nên giết ngươi nam nhân. Chủ yêu phó lao, chủ nhục phó chết, làm ta nữ vương đại nhân nô bộc. Đường có người nguy hại tới rồi ta. Không phải hẳn là người hầu đi thay thế sao? Hại người giả, người hằng hại chi? Cử đầu ba thước có thần minh, nhiệt làm nhiều, sẽ có báo ứng, Liêu Hà như là tiết khí bóng cao su nằm liệt trên mặt đất. Dao phay, leng keng, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nàng trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy, quái ai, là chúng ta thân tủ đem Tiểu Vân đưa vào đi, chúng ta có thể quái ai a? Hai người cho nhau nâng trở về phòng, Vương Vân cuối cùng tỉnh táo lại. Vu Tinh Tinh cấp Vương Vân rót không ít thủy. Bắt đầu thời điểm Vương Vân liều mạng dãy giụa, miệng nhất khai nhất hợp, lại khàn khàn đến phát không ra một chút thanh âm, thân mình không ngừng hướng về phía trước bắn lên, mưu toan tránh thoát Vu Tinh Tinh khống chế, cực kỳ giống một cái thiếu oxy cá. Chờ đến Vương Vân rốt cuộc minh bạch, nàng đã bị cứu trở về tới thời điểm, một đầu chui vào Liêu Hà trong lòng ngực, ô ô ô khóc thút thít. Lại chỉ có thể phát ra ám ách tê tê thanh, giống như một con rắn ở phun tin tử, làm người có chút sởn tóc gáy. Liêu Hà nâng lên Vương Vân mặt, kinh hoàng hỏi, Tiểu Vân, ngươi nói chuyện, ngươi làm sao vậy, cùng mẹ nói một câu, ngươi kêu một tiếng mẹ, ngươi nói chuyện nói chuyện. Liêu Hà không ngừng loạn choạng Vương Vân đầu, Vương Kim Sơn mới đột nhiên nhớ tới. Vì sợ hãi Tiểu Thúy nói ra sổ sách sự tình uy hiếp đến hắn. Hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải Hoàng Triều người làm nàng vĩnh viễn đều không thể nói chuyện. Ai, Vương Kim Sơn thật mạnh một quyền đấm trên giường bàn thượng. Phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Vẫn luôn tinh thần lực toàn bộ khai hỏa Lâm Tịch nhe răng cười. Thống khổ sao, thương tâm sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Các ngươi cần thiết muốn thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút khổ. Chờ đến về sau mới có thể dần dần thích ứng ăn càng nhiều khổ. Cái này kêu làm chơi với lửa có ngày chết cháy. Tự làm tự chịu, thân thủ đem khuê nữ hại thành như vậy. Còn muốn ngàn ân vạn tạ tiêu tiền lại mua trở về. Loại mùi vị này dễ chịu đi. Nếu không phải nàng tới làm nhiệm vụ. Hiện tại bị cha đạp thành như vậy thê thảm người, nhất định là đáng thương người ủy thác. Chỉ là lúc ấy, Vương gia người nhưng sẽ vì nàng rớt một giọt nước mắt. Quả nhiên dao nhỏ chỉ có cắt ở trên người mình, mới có thể biết có bao nhiêu đau. Vương Kim Sơn phản ứng đều ở Lâm Tịch tính toán trong vòng. Thời gian dài như vậy chỉ có tiêu dùng không có lợi nhuận. Hắn khẳng định sẽ ở tiễn đi chính mình trước tiên nắm chặt nhập hàng. Đem tổn thất kiếm trở về. Bất quá hiện tại sao? Nếu bổn nữ vương còn ở, như vậy sổ sách liền còn ở, uy hiếp cũng còn ở. Vương Kim Sơn ném chuột sợ vỡ đồ, tự nhiên còn ở. Liêu Hà bọn họ ở trong phòng như thế nào mây đen mù sương cùng nàng có quan hệ gì đâu? Phòng khách lại lần nữa chuyển đến quen thuộc đang đang gõ bồn thanh âm. Nấu cơm, ta đói lạp, ngoặc kép, hết chương.